Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, băng hải tặc danh tự. Cứ như vậy Vivi công chúa xem như gia nhập vào thất dạ bọn hắn băng hải tặc thất dạ. Chúng ta băng hải tặc tên gọi là gì? Vivi nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi ách. Danh tự, chúng ta băng hải tặc tựa như là còn không có danh tự. Các ngươi có cái gì tên dễ nghe sao? Thất dạ lúc này mới nghĩ tới. Bọn hắn mặc dù thành lập băng hải tặc, nhưng là hải tặc còn không có danh tự, gọi là kim tệ băng hải tặc thế nào? Nami nghĩ nghĩ nói. Kim tệ băng hải tặc. Thật sự là phù hợp Nami tính cách. Nghe được Nami nói ra danh tự, thất dạ bất đắc dĩ đậu đen rau muống nói, mặc dù bây giờ Nami đã chưởng cứu được thôn của chính mình, không còn rất cần tiền, nhưng là ưa thích tiền mau bệnh vẫn là không có cải biến. Kim tệ băng hải tặc, đây là cái gì danh tự? Nhất định cũng không dễ nghe. Chúng ta gọi chính nghĩa băng hải tặc a. Hina nói tiếp đi nói ách. Chính nghĩa băng hải tặc, đây là cái gì quỷ danh tự? Nghe Hina lời nói, thất dạ càng thêm im lặng. Băng hải tặc mặc dù không phải ngày ngày cướp bóc, nhưng là làm sự tình cũng cùng chính nghĩa không có quan hệ gì. Chính nghĩa băng hải tặc, cái này làm sao nghe đều vô cùng kỳ quái. Các ngươi hai cái có hay không bình thường một chút danh tự? Thất dạ bất đắc dĩ nhìn lấy hai người bọn họ, ta cảm giác kim tệ băng hải tặc liền phi thường không tệ. Không chính nghĩa băng hải tặc. Nami cùng Hina hai người không nhượng bộ chút nào nói, tốt, các ngươi hai cái không được ầm ĩ. Nhìn thấy đang cãi lộn hai người, thất dạ bất đắc dĩ nói mà Vivi công chúa cũng là một bộ bị đánh bại dáng vẻ. Chính mình đây rốt cuộc gia nhập cái gì băng hải tặc, thế mà ngay cả danh tự đều không có. Dạng này băng hải tặc thật sự có thể đánh bại Okashichi Bukai chưởng cứu quốc gia của mình sao? Hiện tại Vivi công chúa đều có chút hối hận đáp ứng thất dạ điều kiện. Vivi công chúa, người bây giờ cũng là chúng ta băng hải tặc người. Người có cái gì tên dễ nghe? Thất dạ thật sự là không chỉ nhìn hai người bọn họ có thể muốn ra cái gì tốt danh tự. Tiếp lấy hướng về Vivi công chúa nhìn lại, ách, băng hải tặc danh tự sao? Xanh thẳm băng hải tặc thế nào? Vivi công chúa nghĩ nghĩ không khỏi nói, xanh thẳm băng hải tặc cuối cùng là có một cái bình thường danh tự tốt. Từ giờ trở đi, chúng ta băng hải tặc liền gọi là xanh thẳm băng hải tặc. Thất dạ tiếp lấy nói, khẳng định nói, cái này đây cũng quá tùy tiện a. Nghe được thất dạ dễ dàng như vậy liền đã xác định băng hải tặc danh tự, Vivi trong lòng không khỏi nghĩ đến, cứ như vậy thất dạ bọn hắn băng hải tặc xưng là xanh thẳm băng hải tặc, một cái màu xanh da trời giống như là đám mây cờ xí treo ở trên thuyền đón gió tung bay. Thất dạ, chúng ta ứng làm như thế nào đánh bại Okashichi Bukai, có cần hay không kế hoạch gì tới gần vương quốc Alabasta đô thành? Vivi công chúa không khỏi hỏi. Kế hoạch, chúng ta không cần kế hoạch, trực tiếp đánh vào đi là được. Thất dạ không khỏi nói, đánh vào đi? Thất dạ, ngươi nói đùa sao? Okashichi Bukai Crocodile thực lực vô cùng cường đại, mà lại tổ chức Baroque bên trong còn có rất nhiều cường giả. Vivi công chúa một mặt khó có thể tin đối với thất dạ nói. Hiện tại nàng càng cảm giác tìm thất dạ hỗ trợ là sai. Trong khoảng thời gian này tại tổ chức Baroque nằm vùng, Vivi công chúa nhưng là phi thường rõ ràng cái tổ chức này cường đại. Tại tổ chức Baroque bên trong, không chỉ có được Crocodile cường giả này, hơn nữa còn có cực kỳ cường đại thủ hạ, có được hoàn toàn phá vỡ cả quốc gia thực lực. Tại Vivi công chúa xem ra muốn đánh bại Okashichi Bukai cường giả như vậy, yêu cầu kín đáo kế hoạch, mà bây giờ thất dạ lại còn nói trực tiếp tiến công. Này làm sao nhìn đều vô cùng qua loa, không đáng tin cậy, ha ha. Vivi không cần để ý, tại cái này, bích, cái thế giới không có người nào là đối thủ của ta. Ta thế nhưng là thất dạ, toàn bộ thế giới thần. Thất dạ không thèm để ý chút nào nói, thần, đây là vật gì, người không cần nói đùa cái gì. Hiển nhiên Vivi công chúa không tin thất dạ lời nói, thần, thất dạ, người làm sao có thể. Mà tại Vivi công chúa sau lưng người trung niên kia nghe thất dạ lời nói, không khỏi sững sờ. Tiếp lấy không thể tưởng tượng nổi nói, y thể lạp mỗ. Thế nào? Thất Dạ mới vừa nói thần ngươi nghe nói qua sao? Cái thế giới này có thần sao? Vivi công chúa nhìn lấy sững sờ Igaram không khỏi hỏi, không có, cái thế giới này xác thực có thần. Ta đã từng liền nghe nói qua liên quan tới thần truyền thuyết, trung niên nhân ngữ khí thâm trầm. Nói, cái kia lúc trước phát sinh sự tình. Ở cái thế giới này có một cái gọi là Lam Thất Dạ thần. Ủng có sức mạnh vô cùng vô tận, là áp đảo chính phủ thế giới cùng chỗ có thế lực người. Người này chậm rãi đem Thất Dạ đã từng sự tình nói một lần. Cho người cảm giác tựa như là truyền thuyết thần thoại, đây là sự thực sao? Nghe trung niên nhân lời nói, những người khác người không khỏi hỏi, ta cũng không rõ ràng. Ta cũng vẻn vẹn nghe nói thế thôi, trung niên nam tử không khỏi nói, ta có thể nói cho ngươi. Đây cũng là thật, hải quân bên trong có quan hệ với Thất Dạ tư liệu. Mà lại hắn liền là Thất Dạ hài tử, Hina nghĩ nghĩ, chỉ Thất Dạ nói mặc dù Hina nhìn qua có quan hệ. Thất Dạ tư liệu, nhưng là những tài liệu này bên trong cũng vẻn vẹn ghi chép Thất Dạ hải quân thống soái sự tình. Cũng không có ghi chép Thất Dạ là thần sự tình, bởi vậy bây giờ nghe Thất Dạ là thần kinh lịch. Cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc, cái gì? Ngươi là thần con trai, nghe Hina lời nói. Những người khác đều khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ, hỗn đàn. Các ngươi loạn nói cái gì? Ta liền mới không phải ai con trai đâu. Ta chính là thần. Thất Dạ có chút căm tức hướng về phía những người này giống nói, như thế nào là cá. Nhân đều đem mình làm Thất Dạ con trai. Chính mình rõ ràng liền là Thất Dạ. Liền là không ai tin tưởng, ách tốt a. Chúng ta đều hiểu, nhìn thấy Thất Dạ nổi nóng không thừa nhận dáng vẻ. Những người khác càng thêm nhận định Thất Dạ thân phận, tốt a. Xem ra chính mình là con của mình thân phận. Làm sao cũng không thoát khỏi được. Thất Dạ phi thường buồn bực nhìn lấy những người khác, tại xác định Thất Dạ là thần con trai thân phận. Người trung niên này trong đầu đột nhiên có mới ý nghĩ. Nếu như Thất Dạ Vivi gả cho Thất Dạ lời nói, vậy bọn hắn vương quốc Alabasta không rồi cùng thần có quan hệ. Nếu như vậy chính mình vương quốc địa vị nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Càng nghĩ người trung niên này cũng là cảm giác được phương pháp này không tệ. Người trung niên này tính toán đợi cứu ra nước ngoài vương liền đem ý nghĩ của mình nói cho vương quốc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.